Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3474, đều có bố cục ám kỳ ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thần thành, làm một tộc trung tâm, chúng thần tụ tập, là la sát tộc tu sĩ thánh cảnh chèn phá đầu đều muốn thường trú địa phương, hoàn cảnh tu luyện hơn xa nơi khác. Đổi lại là tinh không chiến trường không có bộc phát thời điểm, một tòa thành, liền có thể tụ tập toàn bộ la sát tộc ba thành trở lên thánh cảnh cường giả. Cho dù là hiện tại, hướng thần ngục chỗ thành vực xuất thủ la sát tộc tu sĩ thánh cảnh, cũng trùng trùng điệp điệp, đếm mãi không rõ. Vẻn vẹn thần linh liền có trên trăm tôn. Bầu trời thần thành, hơn ngàn khỏa thần tọa tinh cầu đang lóe lên, rủ xuống hơn ngàn đạo chùm sáng sáng tỏ. Cho dù cổ tân cùng sư trí thần tôn tu vi thâm hậu, đối mặt một tòa thần thành lực lượng, vẫn như cũ ngăn cản được gian nan. Đại la thần ấn dưới, từng thanh trận kỳ, bị đánh đến bốc cháy lên, lôi phạt thiên tôn quang ảnh ầm vang phá toái. Sư trí thần tôn trong miệng không ngừng tuôn máu, đã bị thương. Có thể nghĩ, đợi đến phong lôi chu thần trận triệt để hủy đi, hắn khẳng định gánh không được đại la thần ấn cùng ngàn vạn la sát công kích, có vẫn lạc phong hiểm. Cổ tân cùng ma thần thạch trụ hòa làm một thể, gánh vác đại lượng thần ấn cùng lít nha lít nhít thánh khí oanh kích. Nhưng, có hơn ngàn vạn cỗ tinh thần lực, từ trong mây tà sát chi khí tuôn ra, công kích thần hồn của hắn. Đã muốn cản đại la thần ấn, lại phải ngăn cản thần hồn công kích tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mây tà sát chi khí nồng đậm, Tề Lâm ẩn thân trong đó. Nàng nói, đây chính là một thành chi nộ. Xem ra, sư trí cùng cổ tân gánh không được. Túng mục thần tôn hừ lạnh một tiếng. La sát thần thành uy năng, đâu chỉ nơi này. Nhược Trần Tiểu Nhi căn bản không biết vận dụng đại la thần ấn, nếu không, mượn thần thành chi khí, mượn toàn thành la sát tộc tu sĩ chi lực, đừng nói tu vi không có khôi phục cổ tân cùng sư trí, liền xem như định tổ, cũng phải bị chấn áp. Hiện tại trong thành la sát tộc tu sĩ, không có tám đại chiến thần thống soái, năm bè bảy mảng mà thôi. Làm ngày xưa địa thương thần quốc quân chủ, túng mục thần tôn đối với la sát thần thành một mực ôm lấy kính sợ cùng ước mơ, thuở thiếu thời, đã từng cuồng ngạo, mộng tưởng nhập chủ trong đó. Tề Lâm nói, nên chúng ta động thủ. Việc đã đến nước này, muốn âm thầm khống chế la sát tộc, đã là không có khả năng. Chỉ có đại khai sát giới, lấy trong thành la sát là huyết thực tăng lên tu vi của chúng ta, tranh thủ mau chóng phá đại tự tại. Ngươi sẽ không hạ không được tay a. Tề Lâm cùng túng mục thần tôn, một cái là bất tử huyết tộc, một cái là la sát. Nuốt huyết nhục có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Túng mục thần tôn cười lạnh. Nếu có thể phá đại tự tại vô lượng, ăn tận trong thành la sát lại có làm sao? Một người một huyết dược. Tề Lâm cùng túng mục thần tôn thần khu cấp tốc bành trướng, đạt tới 100 mét, 1000 mét, vạn mét, 10 vạn mét, 100 vạn mét. Cuối cùng, bọn hắn thần khu, vượt qua vạn dặm cao. Trực tiếp hé môi, từng đạo khí lưu, quét sạch ra ngoài, tuôn hướng trong mây tà sát chi khí la sát tộc tu sĩ thánh cảnh. Như thôn tính bầy cá. Nhưng khí lưu vừa mới tuôn ra đi, liền bị một đạo bức tường vô hình ngăn trở, không cách nào rơi xuống la sát tộc tu sĩ thánh cảnh trên thân. Tề Lâm cùng túng mục thần tôn phát giác được hiện tượng quỷ dị này, lập tức cảnh giác lên. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túng mục thần tôn phía sau, một vòng màu đỏ tím thần dương nổi lên, phóng thích thương chi thần lực, xua tan tà sát vân, ma diệt hết thảy huyễn tượng. Lúc này mới phát hiện, bọn hắn bị lôi kéo tiến vào một tòa trận pháp thế giới. Trận pháp thế giới là màu trắng sa mạc, bầu trời vạn dặm không mây, từng khỏa hàng tinh chiếu sáng đại địa. Hàng tinh lấy kỳ dị quy tắc sắp xếp, hiển nhiên là một vị nào đó thần linh tinh hồn thần tọa. Túng mục thần tôn ánh mắt u trầm, biết được tới là ai, nói. Túc, nếu đã tới, còn không hiện thân. Oanh, nơi xa, sa mạc nổ tung một mảng lớn. La sát tộc tám đại chiến thần một trong túc chiến thần, từ trong cát bụi đi ra, thân cao một trượng hai thước, đầu chọc to như vạc nước, trên thân bao trùm màu đỏ chiến giáp, từng khối đồng thau giống như cơ bắp lộ tại giáp bên ngoài. Cầm trong tay một thanh đại đao, lấy bạch cốt làm đao chuôi, chuôi đao dài ước chừng 2 mét. Túng mục, chúng ta ngày xưa chính là bằng hữu tốt nhất, mặc dù ngươi là lượng tổ chức lượng tôn, ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết ngươi, chỉ coi là đều có các đạo. Nhưng ngươi làm ta quá là thất vọng, lại có thể đối với mình chủng tộc hạ sát thủ. Kể từ hôm nay, ân đoạn nghĩa tuyệt. Túc chiến thần nói, túng mục thần tôn cùng Tề Lâm đều khôi phục lại bình thường thân thể lớn nhỏ, tung bay ở giữa không trung, từng vòng thần quang bao khỏa thân thể. Khoảng cách gần giao phong, hiển hóa cự thân thần khu, không phải ưu thế, là thế yếu. Thiên tịch, ngươi còn không hiện thân sao? Tề Lâm dưới chân huyết hải phun trào, chín cái như có như không sợi tơ tung bay ở quanh người, ở trên không thần tọa tinh cầu chiếu rọi xuống, khi thì phát ra ánh sáng màu trắng. Một tòa thanh đồng trận tháp từ sa mạc dưới đáy dâng lên, toán nâng cao 100 mét. Thiên tịch nữ thần quân một thân áo xanh phượng bào, hai mắt che dây lụa màu xanh, đứng tại thanh đồng trận tháp đỉnh. Nàng dưới chân một tòa vòng tròn trận bàn xoay chậm chậm, cầm trong tay một chi dài ba thước bút ngọc, phối hữu tóc đen bút tuệ. Nàng là La Sát tộc bảy đại thần quốc một trong thiên tịch thần quốc chi chủ, cũng là duy nhất một vị nữ thần quân. Không tu võ đạo, tu tinh thần lực, từng chiếm được thiên mỗ chỉ điểm, tính thiên mỗ nửa cái đệ tử. La Diễn đại đế nếu muốn dẫn lượng tổ chức hiện thân, như thế nào lại đơn độc hành động? Túc chiến thần cùng thiên tịch nữ thần quân, đều là hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm tu sĩ, sớm đã âm thầm điều khiển đến trong thần thành. Khí tức biến mất, là trận pháp, Trương Nhượng Trần cảm ứng được trong mây tà sát chi khí biến hóa, lập tức minh ngộ, biết được La Diễn đại đế hẳn là có hậu thủ, đây cũng là miễn đi nỗi lo về sau của hắn. Lúc này, biến hóa mới phát sinh. Thần ngục trên không, hộ thành thần trận pháp minh văn nhanh chóng hội tụ, hình thành một đoàn màu tím xanh quang cầu. Sức mạnh mang tính hủy diệt tại trong quang cầu thai nghén. Xoạt, một đạo đường kính to mấy chục mét lôi điện chú ý, từ hộ thành trong thần trận trực tiếp rơi xuống, kích ở trên Đại La Thần Ấn. Đại La Thần Ấn uy năng bạo tăng, đem phong lôi chu thần trận tất cả trận kỳ toàn bộ đè gãy, liền ngay cả ma thần thạch trụ đều ầm vang khuynh đảo. Sư trí thần tôn thần khu, hóa thành bùn máu, xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Cổ Tân bị lôi điện lực lượng bổ đến cùng ma thần thạch trụ tách rời, nửa người bị đánh nát, toàn thân bốc lên khói đen, bị thương không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Diễn đại đế thân ảnh, tại thiên khung hiển hóa ra ngoài, chiếu rọi tại hộ thành trên thần trận, nói. Trong thần thành La Sát tộc tu sĩ nghe lệnh, chu sát lôi tộc sư trí cùng ma thần Cổ Tân. La Định chính là La Sát tộc phản nghịch, không còn là thần thành chi chủ. La Sát tộc tu sĩ trông thấy La Diễn đại đế quang ảnh, lập tức sôi trào, trong lòng triệt để nắm chắc. Đại đế quả nhiên chưa chết. Không cần đại đế hạ lệnh, hôm nay tu sĩ chúng ta, trảm thần đồ ma. Trước đó, trong lòng bọn họ dù sao cũng hơi tâm thần bất định, không biết nên không nên tín nhiệm Trương Nhược Trần, hoàn toàn là từ đối với thiên mỗ sùng bái, đối với Đại La Thần Ấn tuân theo, mới ra tay. Hiện tại đại đế đã tới, cũng nắm trong tay hộ thành thần trận, bọn hắn dũng khí cùng chiến ý, đạt tới đỉnh phong. Cần tuân đại đế lệnh, chu ngoại địch, phạt phản nghịch. Trước đó thấy không rõ thế cục, không có mạo muội xuất thủ thần linh, giờ phút này nhao nhao đều là khống chế thần điện, xuất lĩnh tọa hạ tu sĩ, tiến đến thần ngục trợ quyền. Từng tòa thần điện, tế đàn, trận pháp, đánh ra các loại lực lượng, đem sư trí thần tôn cùng Cổ Tân lần nữa bao phủ. Huyết đồ thanh âm, từ A thần bào màu trắng bạc truyền ra. Sư huynh, chúng ta bây giờ không tính là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thắng cục đã định. Ta nghĩ ra đến, làm chút đủ khả năng sự tình. Trương Nhượng Trần nhìn xem bị hộ thành thần trận đánh thành trọng thương, lại bị quần ẩu Cổ Tân cùng sư trí thần tôn, căng cứng thần kinh, đã thả lỏng một chút. Không hề nghi ngờ, chấp trường nghịch thần bia La Diễn đại đế, đã phá lục hợp trận, từ trong tay nhị đại nhân cướp đoạt trong định tổ sơn hộ thành thần thành quyền khống chế. Nhưng, định tổ sơn chỉ là hộ thành thần trận trong đó một chỗ đầu mối then chốt. Hiện tại liền đàm luận thắng cục đã định, hiển nhiên quá sớm. Đừng như vậy nóng nảy nghĩ ra được quét dọn chiến trường, hiện tại trong thành vô lượng, vượt qua 10 tôn, ai dám ở thời điểm này tham lam, chính là đang tìm cái chết. Trương Nhược Trần nói, ha ha, La Diễn, người nào có tư cách tước đoạt bản tọa thành chủ vị. Định tổ mắt nhìn bầu trời, hai tay phát lực, hướng lên trời bổ ra âm dương song xoa kích. Một đạo âm dương cột sáng từ mũi kích bay ra ngoài, đánh nát hộ thành trên thần trận La Diễn đại đế hình ảnh. Định tổ cảm thấy ngoài ý muốn, dễ dàng như vậy liền đánh nát. Chợt hắn hiểu được, La Diễn cũng không hề hoàn toàn vượt trên nhị đại nhân, trong định tổ sơn, hiển nhiên còn tại đấu pháp. Chỉ cần nhị đại nhân có thể đem La Diễn kiềm chế lại, khiến cho La Diễn không cách nào tùy tâm sử dụng điều khiển hộ thành thần trận, định tổ trong lòng cũng liền không sợ. Ánh mắt của hắn, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi, sát khí lăng liệt. Muốn bắt bóp La Diễn, trước tiên cần phải bắt hắn đôi con cái kia. Định tổ có thể nhìn thấu sự tình, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng có thể nhìn thấu. Nhưng, bây giờ chiến cuộc khó bề phân biệt, lượng tổ chức cùng La Diễn đại đế bày quân cờ, lần lượt hiện thân, tại một chỗ lại một chỗ mấu chốt chi địa đấu pháp. Ai thắng ai thua, trước mắt còn rất khó nói. Oanh, tộc phủ phát sinh biến đổi lớn, đất rung núi chuyển, một cỗ cường hoành thần lực, đánh xuyên phòng ngự trận pháp. Tộc phủ, cao ngất bức tường, đổ sụp dài vài trăm mét một đoạn. Rất hiển nhiên, bên trong chính bộc phát kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn quỷ vân màu đen, từ phòng ngự trận pháp trong khe hở tiêu tán đi ra, tung bay ở giữa không trung, âm trầm nặng nề, mang theo có từng đạo đại tự tại vô lượng cấp bậc quy tắc thần văn. Trương Nhược Trần sắc mặt nổi loạn, đoán được Lượng tổ chức tại tộc phủ bày quân cờ là ai, lấy Hỏa Tôn tu vi, cũng không phải đối thủ của nó. Định Tổ nhanh chân hướng về phía trước, sát khí liên tục tăng lên, nói. Thần đồ quỷ đế đã xuất thủ, trong tộc phủ hộ thành thần trận sắp rơi vào trong tay chúng ta. Ngươi bây giờ dâng ra một nửa thần hồn, thần phục bản tọa còn kịp. Trương Nhượng Trần hướng cách đó không xa Đại La Thần Cung nhìn thoáng qua, nói. Đã như vậy, không có cách nào, ta chỉ có thể theo công chúa Điện Hạ tiến đến hoàng tộc tổ địa. Bạch, Trương Nhượng Trần hóa thành một đạo lưu quang, liền xông ra ngoài, vung tay ở giữa, đem Đại La Thần Ấn thu hồi trong tay. Hoàng tộc tổ địa, các ngươi sợ là muốn chấp trưởng trong Đại La Thần Cung hộ thành thần trận A, Định Tổ không để ý đến bị hộ thành thần trận áp chế, lâm vào vây công Cổ Tân cùng Sư Chí Thần Tôn, lập tức đuổi theo. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần đi vào trước cửa cung nguy nga màu đỏ thắm, một quyền oanh kích ra ngoài. Cửa cung biến hình, hướng vào phía trong lõm, bay ra ngoài. Thả ta đi ra, La Sa truyền âm, La Sa từ kiếm cốt trong thần bào màu trắng bạc bay ra về sau, lập tức cắt cổ tay, thần huyết rơi tại mặt đất. Lập tức, Đại La Thần Cung phòng ngự thần trận chậm rãi mở ra, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Âm dương song xoa kích từ phía sau bay tới, mang theo vô tận thần lực. Bành! Trương Nhượng Trần phất tay đem Đại La Thần Ấn đánh ra, hóa thành một mặt to bằng cái thớt thuận ấn, nửa cái thuận ấn, chìm vào lòng đất, bị âm dương song xoa kích đâm đến, tại trước cửa cung cày ra một đạo dài trăm thước rãnh sâu. Cầu đâu nết con vất tê tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.